Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1383, chương 1383, ngu xuẩn. Yên tâm đi, chỉ là thần cung người. Muốn giết bọn hắn, đơn giản quá mức dễ như trở bàn tay. Đối với cái này, Đàm Phong thần sắc khinh thường đến cực điểm. Chẳng nói, căn bản không có đem thần cung người để ở trong lòng. Thật sự là mỗi lần mình tới trận, thần cung người đều hội nghe ngóng rồi chuồn. Đồng thời còn la to, Đàm Phong tới, mau bỏ đi, như thế nhỏ yếu, hiếp yếu sợ mạnh hạng người. Đàm Phong gặp nhiều, căn bản khinh thường, a, người ta biết a, cho nên, mới cho ngươi đi giết bọn hắn đâu. Không phải vậy, người ta tại sao cùng ngươi tốt nha, thật là, không có chút nào hiểu nữ hài gia tâm tư, mỹ mạo nữ phạm nhân phân thân, kiều mị không thôi quệt mồm nói ra. Cảm thấy lại là lạnh cười liền liền. Thật rất tò mò đối đãi. Đàm Phong bị đánh tơi bời một màn. Tốt, tốt, ha ha ha. Đàm Phong nghe vậy mắt sáng lên. Đứng dậy cười to vài tiếng. Phất tay nói ra. Vậy ngươi liền ở đây rửa sạch sẽ chờ xem. Đợi đến ta thắng ngay từ trận đầu. Trở về cùng ngươi cùng giường chung gối. Rửa sạch sẽ chờ lấy. Cùng giường chung gối. Lời vừa nói ra. Lập tức nghe mỹ mạo nữ phạm nhân buồn nôn đến cực điểm. Suýt nữa nhịn không được. Đều muốn làm trận xuất thủ. Đem hắn cho chấn sát. Ách, khanh khách. Ha ha ha. Tốt, ta chờ ngươi. Mỹ mạo nữ phạm nhân cười khan đáp lại. Cùng lúc đó, tại hoàng cung trước đại điện vương khai bọn người. Sớm đã đóng quân chờ. Mấy triệu người số lượng. Thanh thế có thể nói cường hãn cực kỳ. Cho dù là một động tác, đều có thể phát ra kinh thiên vang động, khiến cho trong vương cung không ít người. Tất cả đều dọa đến run lẩy bẩy. Dù là địa bá vương, giờ phút này đều là từ trên giường. Cực kỳ phí sức ngồi dậy đến. Thương thế còn chưa từng khỏi hẳn hắn. Đã thấy vương khai bọn người. Công đánh đến tận cửa. Có thể nói biệt khuất đến cực điểm. Hiện tại địa bá vương, căn bản cũng không có một trận chiến năng lực. Bá vương, thần cung người, từ Diêm vương tự mình dẫn đội đến đây. Theo một vị thuộc hạ đến đây bẩm báo. Địa bá vương ánh mắt trầm xuống. Từ tốn nói, ta biết, Đàm Phong công tử nơi đó. Là ý gì? Bẩm báo bá vương, Đàm công tử đã chuẩn bị xuất ngoại nghênh chiến. Mệnh tiểu tiên tới đón ngươi. Ra ngoài quan chiến, nghe thấy lời ấy. Địa bá vương ánh mắt lóe lên. Cười lạnh nói. Tốt, có Đàm công tử ra mặt, Diêm vương các loại đám ô hợp, nhất định tất cả đều thân. Đi, theo địa bá vương bị nâng mà ra, Đàm Phong cũng là dẫn người, đi tới hoàng cung bên ngoài, nhìn qua một mảnh đen kịt thần cung người. Đàm Phong thần sắc khinh thường đến cực điểm, cái nào là vương khai, cút ra đây đi, đưa ngươi chém, đám người ô hợp này, liền hội phản chiến, đi theo ta. Đàm Phong từ tốn nói, đánh ngươi không cần cung chủ ra mặt, ta đến, ông, chỉ gặp cái kia tộc người lùn, quơ cái búa, một cái sải bước xuyên ra ngoài, đáng chết, chính là cái này hỗn trướng thằng lùn, đem ta đánh thành bộ dáng như thế, vừa mới đi ra địa bá vương, thấy một lần người lùn xuất hiện, lập tức giận tím mặt, ở một bên hãy chờ xem, Đàm Phong nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Trong mắt lóe lên một vòng vẻ khinh thường. Tiếp theo đi đến người lùn đối diện. Từ tốn nói. Ngươi ra tay đi. Ta để ngươi ba chiêu. Cái gì? Để cho ta ba chiêu? Ngươi xác định sao? Hiện đang hối hận. Còn kịp a? Tiểu ngốc bức. Người lùn nghe vậy sững sờ một chút. Không khỏi nhếch miệng cười to bắt đầu. Hỗn trướng. Nếu ngươi còn không xuất thủ. Ta liền trước. Đi ngươi tê liệt a. Phanh, ầm ầm, trong khoảnh khắc, còn chưa chờ Đàm Phong đem nói cho hết lời, thân hình chính là bị người lùn một cái búa cho nện thổ huyết tung bay mà đi, đem cái kia hoàng cung đại điện đều là đụng kích ầm vang sụp đổ. Cái này, gặp một màn này, địa bá vương ngốc ngây ngẩn cả người. Tất cả đi theo Đàm Phong mà đến cường giả cũng là kinh hãi tại chỗ. Đại não phảng phất đình chỉ vận tác bình thường, trống rỗng, như thế nào cũng không nghĩ tới. Đàm Phong lại bị một cái người lùn cho một cái búa đổ nhau. Trước đó, không phải là nhìn thấy Đàm Phong liền nghe ngóng rồi chuồn sao? Hiện tại, vì sao mạnh như vậy? Chẳng những không chạy, còn dám phản kích, đồng thời phản kích thành công. Ha ha ha ha ha ha. Đông đảo thần cung thành viên, tại ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, cũng là cùng nhau lên tiếng cười to lên. Tiếng cười kia, đơn giản truyền khắp toàn bộ khu 13. Nghe địa bá vương mặt đỏ tới mang tai, phẫn nộ đến cực điểm. Khụ khụ, ngươi là chín tu thần. Đàm Phong nôn mấy ngụm máu tươi, đưa tay biến mất vết máu. Sắc mặt âm trầm đạp không mà quay về. Xác thực, vừa mới người lùn vận dụng tu vi, vừa lúc là chín tu thần. Không sai, thế nào a, ngươi không phục sao? Còn để cho ta ba chiêu. Nếu không phải cung chủ không muốn để cho ngươi nhanh như vậy chết mất, vừa mới cái kia lập tức, lão tử đã sớm đập chết ngươi. Người lùn có chút khinh thường hừ lạnh nói. Hỗn trướng, nghe thấy lời ấy, Đàm Phong giận tím mặt. Lúc này lật tay đem một cây trường thương lấy ra, nghiêm nghị gầm thét lên. Đã như vậy, vậy liền một trận chiến a. Ô ô, vẫn là tử kim cấp binh khí đâu a. Không tệ lắm. Làm sao, hiện tại không có ý định để cho ta ba chiêu? Ta mới đánh một chiêu a, còn có hai chiêu không có đánh đâu. Người lùn quơ quơ cái búa, có chút xem thường tiếp theo cười nói. Đường đường khu thứ 8 đến cường nhân, đều là như vậy nói không giữ lời sao? Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Tại người lùn lôi kéo dưới, rất nhiều thần cung mấy triệu thành viên, tất cả đều lên tiếng cười nhạo bắt đầu. Cái kia chói tai tiếng cười, quả thực nghe Đàm Phong phẫn nộ đến cực điểm. Hiện tại hắn mới biết được, cái kia chút thần cung thành viên, mặc dù thực lực rất yếu nhỏ, nhưng cộng lại có thể kích thích lòng người. Đàm Phong triệt để thua với Vương Khai, bất luận là tính toán, vẫn là thực lực, giống như đồ đần bình thường, hoàn toàn bị Vương Khai nắm giữ trong tay trong bàn tay. Đại vương khẽ lắc đầu, từ tốn nói. Một bên, tiểu vương nghe vậy ánh mắt chớp động, nhìn xem ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, xem kịch vui Vương Khai. Tâm dưới quả thực không thể tin được, hắn vì sao lợi hại như vậy? Tốc độ đột phá nhanh liền cũng được, thế mà còn giỏi về tính toán. Rõ ràng có thể phất tay hủy diệt tất cả mọi người, lại vẫn cứ muốn lấy tính toán hại một phen. Triệt để đem Đàm Phong đánh vào đáy cốc. Ngươi nhìn cái gì? Còn muốn lấy để cho ta thả hắn sinh lộ sự tình đâu? Vương Khai lắc lắc lông mày, quay đầu sang nhìn về phía tiểu vương. Ta mặc kệ. Tiểu vương nhếch môi đỏ, lắc đầu. Không biết vì sao, lại bị Vương Khai chất vấn thời điểm, trong lòng cực kỳ sợ hãi, cực kỳ lo lắng, cơ hồ là vô ý thức nói ra ý nghĩ. Nói ra về sau, tiểu vương lại cảm thấy hối hận cực kỳ. Ân, ngươi cần phải biết, loại người này, không đáng ngươi bảo hộ hắn. Vương Khai nhẹ nhàng gật đầu, rất là hài lòng cười cười. Đàm Phong, ngươi nhìn ta là ai vậy? Ông, cùng lúc đó, mỹ mạo nữ phạm nhân cất bước mà ra, chập chờn thân thể, kiều mị không thôi nhìn về phía Đàm Phong. Đồng thời, trong vương cung phân thân cũng là tùy theo đi ra, ngay trước Đàm Phong mặt, dung nhập trở về nữ phạm trong thân thể. Đáng chết, ngươi vậy mà gan dám lừa gạt ta. Đàm Phong trong nháy mắt chính là kịp phản ứng, khuôn mặt có thể nói tái nhợt tới cực điểm. Ha ha ha, là ngươi ngu xuẩn được không? Mỹ mạo nữ phạm nhân khinh thường lạnh cười liền liền. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.